Mẹ kiếp! Các ngươi đúng là nhiều chuyện. Dược Thiên Sầu cười toét miệng không nói thêm gì nữa. Trong đám người lại trông thấy có kẻ vung tay lên hô ta cũng muốn gia nhập Thiên Hạ Thương Hội. Trừ bỏ Thiên Hạ Thương Hội ra, ta sẽ không đi đâu nữa. Bốn phía không ngừng vang lên những thanh âm huyên náo, mãnh liệt yêu cầu muốn gia nhập vào Thiên Hạ Thương Hội. Bầu không khí tại hiện trường thoạt nhìn có điểm lộn xộn. Đóng ngoài phía xa quan sát náo nhiệt, trên mặt những người khác đều nổi lên ý cười châm chọc. Lúc này có người nghiêng đầu nhìn đồng bạn đứng bên cạnh nói chuyện này thật cổ quái. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhất định là thương hội nhà nào đó đã cố tình phái nhân mã ra quấy rối. Gã bên cạnh cười ha hả nói đúng thế. Những người này tu vi chẳng ra gì, nhưng khí thế mỗi người đều uy vũ bất phàm. Vừa nhìn đã biết không phải là khí chất tán tu. Hiển nhiên mục đích chính là muốn đến đây phá đám. Trên tầm cao nhất, Vân Bằng đứng trước lan can bằng ngọc thạch, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Trong đôi mắt sắc lạnh đã hiện ra một tia sát khí. Đứng bên dưới Vi Xuân Thu ánh mắt cũng lạnh như điện quét mắt nhìn đám đông. Hung hăng gầm lên một tiếng nói đây là nơi nào mà đám tiểu tử các ngươi dám đến phá rối. Hay là khi dễ Thanh Dược Bức Vương ta đúng không? Trừ Dược Thiên Sầu biết chuyện rạ, ánh mắt của những người khác đều rơi vào trong đám đông tìm kiếm kẻ muốn quấy phá. Đều câm miệng lại cho lão tử. Dược Thiên Sầu hoành ngang cửa quát lớn. Trong lòng quả thực đã có chút tức giận, mấy tên giả hỏa này đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật. Theo sau mọi người không dám huyên náo nữa. Dược Thiên Sầu mới ném khối ngọc điệp trong tay cho Văn Lan Phong nói điền tên những người muốn gia nhập cho ta. Văn Lan Phong nhanh chóng điền tên của mình lên. Theo sau giao miếng ngọc điệp cho Lộ Nghiên Thanh. Ngọc điệp cứ như thế truyền xuống vào trong tay mỗi người. Người nào điền tên xong thì liền bước vào trong tòa nhà đồ sộ. Vi Xuân Thu canh giữ bên cạnh có chút nóng nảy. Thuấn Di đến bên người Dược Thiên Sầu nhắc nhở nói trong đám người này hiển nhiên là kẻ cố tình đến quấy phá. Dược Thiên Sầu cũng không biết phải giải thích cùng hắn như thế nào. Ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía đám đông. Chỉ thấy có mấy bóng người lạ xâm nhập vào trong đoàn người. Hình dáng lén lút có khuynh hướng muốn đục nước béo cò. Dược Thiên Sầu hai mắt nhíu lại, hướng người ở phía sau truyền âm nói mẹ nó. Thật đúng coi khinh nơi này của lão tử là cái chợ rồi. Đều nghe kỹ. Đừng quản xảy ra chuyện gì. Chúng ta nơi này đã có cao thủ trấn giữ. Mau đem những tên muốn đục nước béo cò làm thịt cho lão tử. Hoàn thành một sự khởi đầu tốt đẹp cho Thiên Hạ Thương Hội chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 866 chút điểm tai vạ. Lời này vừa nói ra, trong lòng không ít người liền vui vẻ. Dược Thiên Sầu chính là Dược Thiên Sầu. Đã làm trưởng hình sứ trong yêu hủy vực nhưng vẫn mang theo cái phàm chất đạo đức kia. Sẽ không có chuyện tình gì mà hắn không dám làm. Ngay cả ở tiên giới cũng vẫn là như cũ. Bất quá nếu trưởng hình sứ đã lên tiếng thì mọi người cũng không cần cảnh giác nữa. Thư Tâm nghiêng đầu nhìn sang một gã mới vừa tìm nhấp vào đứng bên cạnh mình. Xoay người lại. Mắt hạnh trừng lên nhìn hắn. Người nọ không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh đã mỉm cười chào hỏi. Bất quá nằm ngoài dự tính của hắn chính là. Thư Tâm không nói hai lời. Đã vung tay đánh cho hắn một cái bạt tai. Theo sau lớn tiếng kinh hô dám sờ mông lão nương. Người nọ trúng một tát đang muốn phát hỏa. Vừa nghe thấy câu nói này thì không khỏi cuống quýt khoát tay giải thích, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta sờ mông ngươi. Bên cạnh nhanh chóng có người cười lạnh nói chen vào, không phải ngươi sờ, chẳng lẽ là chúng ta sờ hay sao? Theo sau lại có người nói, làm đồng bạn với cái hạng người như thế này đúng là hổ thẹn, đánh chết đồ chó hoang này đi. Hắn vừa nói xong, quyền cước liền chen chúc xông lên, thúc vào người cái gã đang kêu oan uổng. Rất nhanh đám đông liền biến thành tình trạng hỗn loạn còn hơn lúc trước. Khắp nơi đều có người kinh hô, dám trộm đồ vật của ta ư. Bên phía kia lập tức có thanh âm kinh hô, ngươi đụng vào ta làm gì? Thanh âm mắng chửi tố cáo đánh giết vang vọng khắp bốn phía xung quanh. Xen lẫn vào u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn. Đó là những thanh âm thê lương thảm thống. Bất thình lình có thân ảnh tràn đầy máu me lao ra ngoài muốn bỏ chạy. Thì đã có mấy chục thành phi kiếm đuổi theo xẹp ngang qua người. Huyết nhục mơ hồ vương vãi tán loạn ở trên không trung. Thanh âm đánh giết quần đã không đầy một lát sau thì đã dừng lại. Mấy chục cổ thi thể huyết nhục mơ hồ nằm dưới mặt đất bị đoàn người vung chân đá bay. Một đám tu sĩ hóa thần kỳ diễn cảm bình thường giống như chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Chậm rãi xếp hàng tiến lên phía trước. Sôi nổi ghi chép tên mình lên trên ngọc điệp. Sau đó liền bước vào trong tòa nhà đồ sộ. Đồng thời những bước chân cứng cỏi mang theo vết máu nối thẳng thành một đường bước vào trong cánh cửa đại môn của Thiên Hạ Thương Hội. Có vẻ như dị thường chói mắt. Lưu lại mấy chục cổ thi thể biến dạng nằm trên mặt đất ở ngay phía bên ngoài. Tràn cảnh huyên náo khiến cho đám người đứng xem ở phương xa không khỏi trợn mắt há mồm. Đám tu sĩ hóa thần kỳ này lá gan cũng thật lớn. Cương nhiên lại dám động thủ ở trong mê huyễn tiên thành. Có vài kẻ phiêu phù trên không trung ở phía xa. Diễn cảm đã trở nên xám ngoét. Tận mắt chứng kiến đệ tử trong môn phái bị đánh chết. Tâm tình có thể vui sướng mới là chuyện lạ. Những người bị đánh chết kia chính là đệ tử của các môn phái khác muốn âm thầm sập xếp vào Thiên Hạ Thương Hội làm cơ sở ngầm. Nào ngờ còn chưa bước tới cửa đã bị người ta thanh trừng. Khiến cho những người kia buồn bực nhất chính là bản thân mình chỉ biết đứng dương mắt lên nhìn đám đệ tử bị đánh chết. Không thể ra tay ngăn cản. Bằng không, chỉ cần có người tinh ý liền sẽ nhận ra những người bị đánh chính là đệ tử trong môn phái của mình. Xưa nay chưa thấy qua đám gia hỏa này hung hăng càng quấy như thế. Một chút băn khoăn cũng đều không có. Nói động thủ liền trực tiếp động thủ. Mấy trăm thân ảnh hiên ngang bước vào trong đại lâu của Thiên Hạ Thương Hội. Vi Xuân Thu đứng ngoài trợn mắt há mồm ngắm nhìn hết thảy sự tình vừa mới phát sinh. Thi thoảng quay đầu lại quan sát đám người cười nói vui vẻ ở bên trong đại sản. Trong lòng âm thầm nghi hoặc. Đám tán tu hóa thần kỳ này lá gan so với gia gia ta còn muốn lớn hơn a. Nuốt khan một ngụm nước miếng. Thoáng quay đầu sang hỏi Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu, ngươi xác định muốn thu nhận mấy tên gia hỏa này sao? Nào ngờ Dược Thiên Sầu lại không thèm quan tâm đến diễn cảm lo lắng của hắn. Mà trầm giọng nói, Vi Bức Vương, thỉnh cầu ngươi đến Liên Minh Thương Hội tố giác một phen. Nói rằng hoài nghi có vài môn phái thừa dịp chúng ta mới khai nghiệp đã trà trộn vào bên trong quấy phá. Cuối cùng chém giết lẫn nhau đã chết mất vài người. Cho nên cần phải mời Liên Minh Thương Hội điều tra làm rõ sự tình. Tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau tấm màn. Còn phải cấp cho Thiên Hạ Thương Hội chúng ta một cái công đạo a. Tố giác. Vi Xuân Thu giật mình còn đang chần chừ thì đã thấy Dược Thiên Sầu buồn bực nói, ngươi không đi thì để ta đi. Đi, ta nhất định sẽ đi. Vi Xuân Thu vừa nói xong, thân hình liền hóa thành lưu quang lao vút đến phương hướng của Liên Minh Thương Hội. Bởi vì hắn còn đang mong chờ vị dược trưởng môn này gây dựng sự nghiệp xong, sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho mình a. Đám người vây xem náo nhiệt trên không trung, lúc này phần lớn đều gật đầu đồng tình. Quả thật, lời nói của Dược Thiên Sầu cũng giống như suy nghĩ ở trong lòng bọn hắn. Bọn hắn cũng đang hoài nghi có kẻ trà trộn vào đây phá rối thiên hạ thương hội. Lúc này Dược Thiên Sầu hướng mọi người bốn phía xung quanh trên không trung, chắp tay cao giọng nói thật ngượng ngùng, khiến cho chư vị phải nhìn chuyện tình đáng buồn này rồi. Phát sinh chuyện này trong lòng ta phi thường không nguyện ý. Từ lúc này trở đi, thiên hạ thương hội tạm dừng thu nạp người. Chờ sau khi Liên Minh Thương Hội điều tra rõ ràng chân tướng chuyện này rồi hãy tính tiếp. Không bao lâu sau, Vi Xuân Thu đã dẫn theo hai gã kim bào nhân quay về. Hai người kia vừa đến, chúng nhân vây xem xung quanh có vài kẻ liền âm thầm quay đầu ly khai. Có người dẫn đầu làm gương. Những người khác cũng không muốn chọc vào phiền toái. Vì thế bốn phía xung quanh đều im lặng rời đi. Đảo mắt một cái, chúng nhân vây xem náo nhiệt bốn phía xung quanh liền đã không còn trông thấy bóng dáng người nào. Hai ga kim bào nhân đem mấy chục cổ thi thể huyết nhục mơ hồ lăn qua lăn lại kiểm tra vài lần. Chứng kiến đã không còn nhìn rõ dung mạo nguyên bản. Kỳ quái nhất chính là những túi trữ vật hay thủ trạc trữ vật trên người bọn hắn cũng biến mất luôn. Nếu như còn thì có thể sẽ điều tra ra được một chút manh mối. Cùng đứng bên cạnh kiểm tra, Dược Thiên Sầu trong lòng cũng đang âm thầm kỳ quái. Cho dù là tán tu không giàu có, thì trên người vẫn phải mang theo túi trữ vật con đi. Nghi vấn nảy ra trong đầu. Quay mắt nhìn vào đám tu sĩ nhân gian đang cười nói ha hả trong đại sảnh. Tức thì liền minh bạch rồi. Kỳ thật đúng như hắn hoài nghi. Trong lúc mấy tên gia hỏa này hạ độc thủ liền đã tước mất túi trữ vật ở trên thân thể đám người này. Bọn hắn đã quen mùi vị cướp đoạt ở bên trong thần khư cảnh cho nên nhất thời kìm lòng không đậu mượn gió bẻ măng. Sau khi kiểm tra xong, hai gã kim bào nhân nhìn nhau khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đều không phát hiện ra manh mối gì. Một người trong đó quay đầu lại dò hỏi dược trưởng môn. Ngươi có chứng cứ thì thuyết minh những người này là do các môn phái khác cố tình phái đến quấy rối. Rất đơn giản, ta ở tiên giới không có cựu nhân, mà ngươi xem bọn hắn đi. Dược Thiên Sầu chỉ lên vào mấy đống huyết nhục giải thích trên người bọn hắn ngay cả túi trữ vật con đều không hề mang theo. Một người không có thì thôi. Đằng này mấy chục thi thể đều một trạng huống như thế. Hiển nhiên là đã có dự mưu hành động, đây chính là chứng cứ thuyết phục nhất rồi. Vi Xuân Thu đứng bên cạnh vuốt cằm nghi hoặc. Dường như bản thân hắn đã nhìn thấy thời gian mấy người này tìm nhấp. Trên người rõ ràng là có mang theo túi trữ vật mà. Như thế nào lúc này đều biến mất. Lúc này gã kim bào nhân trong lòng cũng cười lạnh. Ngươi ở thần khư cảnh giết sạch đệ tử tuyệt tinh cung cả thiên hạ đều biết hết rồi. Còn nói không có cừu gia. Nhưng thần tình bên ngoài lại cau mày nói vậy bọn hắn là bị ai giết. Tự giết lẫn nhau, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Dược Thiên Sầu vừa ngẩng đầu lên. Chóng kiến bốn phía xung quanh đã không còn ai. Liền giật mình nói vừa rồi đều có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt đã tận mắt nhìn thấy. Kim bào nhân quét mắt nhìn dấu chân cứng cỏi trên mặt đất kéo dài vào trong đại lâu. Theo sau mới hừ lạnh nói thật đúng là xảo. Tất cả đều tự giết lẫn nhau. Dược, trưởng môn. Sự tình này chính ngươi đã tận mắt chứng kiến. chúng ta cũng tin tưởng những người này là do các môn phái khác phái đến gây nháo. Nhưng căn bản là không tìm ra đầu mối hay chống cớ ràng buộc. Cho nên không biết người chủ mưu đứng sau lưng là môn phái nào. Phỏng chừng sự tình này điều tra xuống dưới cũng không tra thêm được thứ gì. Ta xem chuyện này coi như bỏ qua đi thôi, dù sao cũng không phải là chuyện tình quá mức náo nhiệt. Dược trưởng môn, ngươi cảm thấy lời đề nghị này như thế nào? Ý tứ trong lời nói đã phi thường rõ ràng. Bọn hắn cũng không muốn vì đám tiểu nhân vật mà gây chiến với các môn phái. Yêu cầu Dược Thiên Sầu tạm thời không truy cứu xuống nữa. Dược Thiên Sầu sở dĩ muốn làm ác nhân chạy đi dâng cáo trạng. Chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Đem phiền toái vứt trước sang một bên. Miễn để ngày sau có người dám đến gây nháo ở trong thiên hạ thương hội của mình. Truy cứu hay không truy cứu đối với bản thân hắn đều không thành vấn đề. Nhưng theo sau Dược Thiên Sầu vẫn lấy ra hai chiếc thủ trạc nhét vào trong tay của đối phương. Diễn cảm nghiêm túc nói ta tin tưởng liên minh thương hội luôn làm ra quyết định tối công đạo A. Gã kim bào nhân tiếp nhận hai chiếc thủ trạc. Thoáng nhìn qua một chút. Phát hiện ra bên trong mỗi chiếc đều có một vạn thần phẩm linh thạch. Ngoài ra không có thêm cái gì. Lúc này không khỏi ngần người. Theo sau mới kịp phản ứng là đối phương dâng tặng phí vất vả cho mình. Vì thế nắm trong tay gật đầu nói dược trưởng môn quả là người hào sản đáng kết giao. Chúng ta đây liền sẽ đem hai vật chứng này quay về nghiên cứu điều tra. Còn những thi thể này thì đành phải nhờ dược trưởng môn xử lý. Ta gọi là Khổng Hoa, hắn gọi là Tào Chính Dương, ngày sau có chuyện tình gì cần thiết thì cứ việc đến tìm chúng ta. Hảo hảo, hai vị đi thông thả. Dược Thiên Sầu chặt tay đưa tiễn nói. Hai ga kim bào nhân cũng khách khí ôm quyền, theo sau hóa thành hai đạo lưu quang bắn ra khỏi đỉnh núi. Thấy hai người này vừa rời đi. Vi Xuân Thu bu đầu tới. Hồ Nghi nói trong hai chiếc thủ trạc kia có chứa vật chứng gì hay sao? Dược Thiên Sầu trắng mắt lườm hắn, dường như muốn nói bên trong có thứ gì mà ngươi còn không biết ư. Theo sau tùy tay bắn ra hai đốm lửa, đem mấy chục khối thi thể huyết nhục mơ hồ thiêu thành tàn tro. Lúc sau hai người tiến vào trong đại điện, ngắm nhìn đám đông nhân số mấy trăm người kia. Mấy trăm gia hỏa này cũng đang ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nếu không e ngại Vi Xuân Thu đứng bên cạnh hắn là địch hay bạn, thì sớm đã lao tới biểu đạt tâm tình hưng phấn mất rồi. Chư vị, nếu đã gia nhập thiên hạ thương hội, như vậy từ nay về sau đều là người một nhà. Ta đối với mọi người yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ hy vọng tất cả hãy cùng nhau đồng lòng hợp sức hảo hảo kinh doanh đưa thiên hạ thương hội phát dương quang đại. Lúc này Dược Thiên Sầu vương tay chỉ sang Vi Xuân Thu nói ta hướng mọi người giới thiệu xuống. Vị này vốn là cao thủ tiên đế sơ kỳ. Danh chấn tiên giới. Thanh Dược Bức Vương Vi Xuân Thu. Là một thành viên trong thiên hạ thương hội chúng ta. Trên lầu còn có một vị bạch y khách nhân. Đồng dạng cũng là cao thủ tiên đế sơ kỳ. Hơn nữa còn là bằng hữu nổi danh cùng Vi Bức Vương. Bạch Vân Sơn chủ Vân Bằng. Cao thủ tiên đế sơ kỳ. Chúng nhân trong lòng rúng động. Nhưng đều là người thông minh lanh lợi. Nghe Dược Thiên Sầu giới thiệu khách khí như thế. Hiển nhiên liền biết. Đối với vị cao thủ Vi Bức Vương này cần phải giữ thái độ hòa nhã kết giao. Nhưng có một số bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài. Lúc này nhất tề hành lễ nói bái kiến Vi Bức Vương. Vi Xuân Thu ôn hòa khoát tay. Cũng không nói thêm cái gì dông dài. Hiển nhiên đối với chúng nhân trong này cũng không quá quan tâm. Dược Thiên Sầu mỉm cười chỉ lên trên lầu nói tòa nhà này. 5 tầng bên dưới sẽ phân chia dùng làm địa phương buôn bán. Tầm thứ 6 dùng để tiếp đãi khách nhân. Từ tầm sau đi lên, mỗi tầm có 25 gian biệt viện rộng lớn, các ngươi nơi này có 307 người. Theo tầm 7 đến tầm 20 là 14 tầm. Tổng cộng có 350 gian nhà. Thừa đủ cho mọi người phân chia an trú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 867 chi phòng. Bỗng dưng Lộng Trúc hiếu kỳ nói ta quên mấy. Tòa nhà này hình như có 23 tầm. Vậy 3 tầm cao nhất dùng để làm gì? Vi Xuân Thu nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Trừng mắt lạnh về phía Lộng Trúc nói không nên hỏi nhiều như thế. Trưởng môn đã an bài thì hiển nhiên trong lòng đã có nắm chắc. Mọi người thoáng trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên vì thái độ này của Vi Bức Vương mà cảm thấy đáng buồn. Không sao. Dược Thiên Sầu khoát tay. Đạm Nhạc cười nói lầu thứ 21 là tầm để chúng ta thương nghị công việc. Tầm thứ 22 là dành cho bản trưởng môn sử dụng. Về phần tầm 23, đó là một cái sân thượng. Mọi người rảnh rỗi thì có thể lên đó ngắm nhìn phong cảnh. Bất quá trước mắt tốt nhất là đừng lên trên đó. Tránh quấy rầy sự thanh tĩnh của Bạch Vân Sơn chủ. Vũ Nam Thiên một thân trường bào lông cừu, chặt tay chen ngang nói dược trưởng môn, ý của ngươi là muốn nói. Theo tầm 7 cho đến tầm 20 có 350 gian phòng, đều tùy tiện để cho chúng ta lựa chọn hay sao? U, V, K, W, W, M. Đúng là tùy ý chọn lựa. Bất quá kỳ thật cũng không phải là lựa chọn. Bởi vì hầu như không gian mỗi phòng đều rộng lớn không sai biệt nhau lắm. Bất quá có lời này ta vẫn phải nhắc nhở chư vị. Dược Thiên Sầu ánh mắt sắc bén nhìn chúng nhân nói tất cả mọi người đều là tán tu. Bình thường không có người nào ước thúc các ngươi. Ta cũng sẽ không nghiêm khắc ước thúc các ngươi bất luận quy củ gì. Nhưng trong lòng mọi người cũng phải nên biết tự giác làm gốc, nếu không thì đừng trách ta sẽ không khách khí. Có thể mọi người đối với vị trí phương hướng gian phòng của mình có ra thiết khác nhau. Bất quá tốt nhất là mọi người hãy thương lượng với nhau mà phân chia, đừng làm trong nội bộ xảy ra chuyện gì không hay ho. Nhớ kỹ, mọi người phải đồng tâm hiệp lực vì lợi ích của thiên hạ thương hội mà nhất trí đối ngoại. Nếu ai dám làm ra chuyện tình nội loạn, đây tuyệt đối là chuyện tình mà ta không cho phép xảy ra. Ta thấy một người giết một người tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình với bất cứ ai ấy. Nói đến hai chữ tán tu ngữ khí sâu nặng. Hiển nhiên là muốn nhắc nhở thân phận của mọi người trong này. Cần mọi người phải đồng lòng vì toàn cục mà thu liễn tính tình bá chủ nhất phương. Nhưng khi nói đến lời cuối cùng thì trong hai mắt đã ẩn chứa sát khí, khiến cho mọi người nhất thời rùng mình. Ai cũng không dám hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của Dược Thiên Sầu. Thời gian động thủ vị trưởng hình sứ này đích thực là sẽ không bao giờ nương tay. Mọi người ở nhân gian đã từng nhiều lần chứng kiến qua rồi. Lúc này Vi Xuân Thu cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu sẽ lập một đống quy củ. Ai không tuân theo liền nghiêm khắc xử phạt. Nào ngờ trong quy củ của hắn lại chỉ có một chữ giết mà thôi. Bất quá cuối cùng chân mày Vi Xuân Thu cũng hơi giãn ra. Vốn hắn nhìn đám người này cũng không quá thuận mắt. Có thể nghiêm khắc hơn bình thường. Ngược lại càng phù hợp với tâm ý của hắn. Một người thoáng liếc mắt nhìn nhau đánh giá một cái. Theo sau nhất tề khom lưng hành lễ nói tuân mệnh pháp chỉ của trưởng môn. Dược Thiên Sầu gật đầu. Diễn cảm trên mặt đã khôi phục thần sắc tươi cười. nói các gian phòng từ tầng 7 đến tầng 20. Mọi người có thể lựa chọn tùy tiện. Bất quá hãy nhớ kỹ, nếu phòng đã chọn xong rồi thì không được đổi qua đổi lại. Phòng của ai người đó ở? Trước cửa phòng liền dán bảng tên của người đó lên. Phương tiện đến lúc cần thiết sẽ dễ dàng tìm kiếm nhau hơn. Biểu thị một quy định sinh hoạt thống nhất. Ngoài ra mỗi tầng đều tiến cử một người làm chính phó chủ quản. Về phần tiến cử ai thì đó là chuyện của mấy người. Ta không nhúng tay vào. Ta tin tưởng người mà các ngươi tiến cử ra đều là những nhân vật mà trong lòng các ngươi tối tin phục. Bất quá nếu đã tiến cử xong thì ngày sau những người khác nhất nhất phải phục tùng quản lý. Nếu không hậu quả liền sẽ phải tự mình gánh chịu. Chính phó chủ quản. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thần tinh trên mặt đều mang diễn cảm mê man, không biết chính phó chủ quản là cái chức quan gì. Lộng Trúc hồ nghi nói chính phó chủ quản mỗi tầm này là như thế nào. Dược Thiên Sầu khoát tay chỉ vòng quanh tòa nhà nói tòa nhà này chính là nơi định cư của chúng ta ở trong tiên giới. Từ hôm nay trở đi cũng là cơ sở trung tâm của thiên hạ thương hội chúng ta. Nếu ngay cả cơ sở trung tâm của chính mình đều không giữ gìn được, thì đâu cần nhắc đến cái gì mà phát triển thiên hạ thương hội. Cái gọi là chính phó chủ quản mỗi tầm là chức quan gì đây? Rất đơn giản. Chủ yếu là quản lý vệ sinh ăn ở. Đừng ném rác rưởi lung tung ở trong hành lang. Ta tối phản cảm chuyện như thế này. Ta mà phát hiện ra ai ném rác loạn, muốn đem cơ ngơi do lão tử tân tân khổ khổ gây dựng nên này thành đống rác khổng lồ, thì ta nhất định sẽ không lưu tình. Đến lúc đó ta sẽ mời Vi Bức Vương trưởng hình chấp pháp. Vi Bức Vương vừa nghe thấy Minh sẽ quản đám người này, tinh thần của Vi Bức Vương nhất thời sáng lên. Chính khí đường đường. Nghiêm Trang ôm quyền nói có. Trên thực tế thì hẳn là phải dùng câu sát khí Nghiêm Trang để hình dung mới thích hợp nhất. Khiến cho mọi người trong đại điện không khỏi hết hồn. Uy chao, để cho cao thủ tu vi tiên đế sơ kỳ làm trưởng hình chấp pháp, còn muốn cho người khác sống nữa hay không đây? Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh nhìn về phía mọi người nói ngươi nhớ kỹ. Trong tòa nhà này, chỉ cần ngươi trông thấy có người dám ném loạn rác thải, miệng khạc nhổ lung tung, thì ngươi liền nghiêm hình chấp phạt ngay lập tức cho ta. Vi Bức Vương, ngươi có thể làm được hay không? Yên tâm đi, chuyện này ngươi hãy yên tâm giao cho ta quản lý. Vi Xuân Thu vỗ ngực bảo chứng cười ha hả nói. Trên mặt cũng lộ ra diễn cảm âm hiểm. Đôi mắt ti hí lóm ra tinh quang. Có vẻ như hiện giờ bản thân hắn đã rơi vào cảnh giới chấp pháp vô ngã. Bổ sung thêm một chút. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói tòa nhà này là tài sản chúng của mọi người trong thiên hạ thương hội. Bất luận kẻ nào cũng không được phá hư đồ vật trong nhà. Phải hết sức có trách nhiệm giữ gìn. Nếu không Vi Bức Vương tuân theo hình phạt chấp pháp. U, V, K, W, W, M. Vi Xuân Thu hung hăng gật đầu. Nhãn tình đã như hung thần ác sát trừng về phía mọi người. Khiến cho mọi người toàn thân phát lạnh. Nếu ngày nào đó mà không chú ý, rơi vào tay người này thì bản thân mình liền sẽ tiêu đời a. Đương nhiên, đồ đạc của mình, các ngươi muốn phá như thế nào ta đều mặc kệ. Trong phòng riêng của các ngươi bần loạn như thế nào ta cũng không quản. Đó chính là thói quen cuộc sống của các ngươi mà. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng riêng thì ta ngươi phải chú tâm đến hình tượng của thiên hạ thương hội chúng ta. Nếu ai dám sằng bậy, ta nhất định sẽ thu thập kẻ đó. Dược Thiên Sầu hung hăng quát, đều nghe rõ cả chưa? Tuân mệnh pháp chỉ của trưởng môn. Cả đám người khúm núm vân vân dạ dạ, nhất thời khiến cho Vi Xuân Thu hiếu kỳ không thôi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đám người này dường như rất kiên kỵ Dược Thiên Sầu, có vẻ như không phải giả vờ mà chính là sợ thật. Đây chính là mục đích mà ta yêu cầu các ngươi tiến cử ra chính phó chủ quản. Chính phó chủ quản cần phải phát huy năng lực bản thân. Đôn đốc mọi người vệ sinh tầm lầu sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Nếu ai không nghe theo, chính phó chủ quản liền hướng Vi Bức Vương bầm báo. Vi Bức Vương sẽ ra mặt chấp pháp xử phạt những người quấy phá. Nếu Vi Bức Vương đích thân đi kiểm tra vệ sinh, phát hiện sai phạm, mà chính phó chủ quản chưa kịp bấm báo lên trên, như vậy Vi Bức Vương liền sẽ tìm chính phó chủ quản tính sổ. Dược Thiên Sầu thẳng thắn nhìn mọi người giảng giải quy củ nói. Mọi người nhất thời hết đường phản bác. Không nghĩ tới huyên thuyên nửa ngày, cuối cùng trưởng hình sứ coi trọng nhất vẫn là vệ sinh gọn gàng ngăn nắp. Không có một chút kế hoạch nào phát triển thiên hạ thương hội cả. Nhưng lại tìm thêm cái thứ hung thần dọn người để quản chế bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Dược Thiên Sầu làm phân minh rõ ràng. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này thiên hạ thương hội chắc chắn sẽ không thu nạp thêm ngoại nhân. Không ai quét tước vệ sinh. Tự nhiên chuyện này cần phải dựa vào chính bản thân bọn hắn đi làm. Mà bọn hắn đều là bá chủ nhất phương dưới nhân gian. Chưa bao giờ từng bị ước thúc mạnh mẽ. Nếu không cứng rắn một chút, thì tòa nhà này chẳng bao lâu sau liền sẽ biến thành một đống rác khổng lồ a. Lúc này mọi người coi như đã minh bạch rồi. Cái gì mà chức quan chính phó chủ quản? Nguyên lai chính là người quản lý khâu vệ sinh của mỗi gian phòng. Đâu có thiên tài nào nguyện ý đi làm chuyện này chứ? Lúc này Dược Thiên Sầu lại lấy ra một chiếc thủ trạc trữ vật, ném cho Hồ Trường Thọ nói trong này có 100.000 thần phẩm linh thạch. Mọi người cầm lấy phân chia ra. Đều đi mua chút vật dụng bài trí cho gian phòng của mình thôi. Ta tin tưởng ở trong Mê Huyễn Tiên Thành sẽ không thiếu thứ gì cả. Cho các ngươi nửa ngày thời gian chọn phòng, mua đồ, bài trí vật dụng. Nửa ngày sau, toàn bộ đều lên tầng 21 tập trung. Đến lúc đó sẽ đem người tiến cử vào vị trí chính phó chủ quản giao cho ta. Thôi, thời gian có hạn, đều đi thu xếp đi. Chúng nhân nghe vậy liền sôi nổi giải tán, nhanh chóng lướt đi tìm gian phòng tê rơn nơn gơn ý nhất cho mình. Đảo mắt một cái trong hành lang đã trở nên trống rỗng. Vi Xuân Thu cau mày nói, chẳng lẽ ngươi sáng lập ra thiên hạ thương hội chính là vì muốn quét tước vệ sinh hay sao? Như thế nào không bày thêm những quy củ khác? Cơm cần phải ăn từng miếng, sự tình thì cũng cần phải chậm rãi an bài, nói nhiều quá cũng là vô nghĩa. Thôi chuyện này để sau hãy tính toán đi. Dược Thiên Sầu không cho là đúng khoát tay, thản nhiên bước lên cầu thang nói, đi, chúng ta đi tuần tra xem thế nào. Theo tầng 7 đến tầng 20 rất nhanh đã được chiếm đóng. Không gian bên trong mỗi gian phòng đều không sai biệt nhau bao nhiêu. Khi mọi người tiến vào phòng riêng của chính mình, hai mắt đều tỏa sáng. Phát hiện ra diện tích bên trong không hề nhỏ bé giống như mọi người tưởng tượng ban đầu. Hoàn toàn có đầy đủ không gian để bày trí vật dụng. Mà sàn nhà được kiến tạo bằng ngọc thạch sáng bóng, mát rượi. Không có một chút điểm lỗi nào. Đây tuyệt đối là do thợ công tượng có tay nghề tuyệt hảo làm ra. Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, phòng vệ sinh cá nhân. Mỗi một gian phòng riêng đều rộng hơn mấy chục thước vuông. Tất cả đều kiến tạo bằng ngọc thạch mát mẻ không hề thấm nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 868 hoan nghênh dạ yến. Trừ gian phòng vệ sinh khép kín ra, ba gian phòng khác đều có ánh sáng sung túc. Ba gian phòng này đều có cửa sổ lớn, có thể mở ra ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Thu vén ánh sáng tự nhiên, có người vừa mở cửa sổ ra, chợt nhìn thấy người cách vách cũng mở cửa sổ giống Nhu Minh. Song phương nhìn nhau cười phá lên ha hả. Lúc trước nghe thấy có nhiều người cùng sống trong tòa nhà này, thì trong lòng mọi người nhiều ít vẫn có điểm không mấy thống khoái. Cảm giác tự như đang ngồi tù. Nhưng bây giờ xem ra, tòa nhà này hẳn là đã hao tốn không ít tâm tư của Dược Thiên Sầu. Mỗi nơi mỗi chỗ đều tinh tế có thể nhìn thấy được. Và cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một gian phòng đầy đủ tiện nghi khép kín như thế này. Bởi vì thời gian eo hẹp, nên sau khi ngắm nhìn gian phòng tê, rơn, nơn, gơn, ý của mình xong, mọi người lại vùi đầu cùng nhau tiến cử chính phó chủ quản cho mỗi một tầm. Cái loại chức quan chỉ rước lấy thêm phiền toái vào người mà không hề có một chút thực quyền này, tuyệt đối không có mấy ai nguyện ý đảm đương. Nhưng không có biện pháp, chung quy vẫn phải có người đứng ra gánh vác a. Thôi tiến cử thì tiến cử đi. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, chỉ những nhân tài đức cao vọng trọng mới có tư cách quản lý mọi người. Vì thế những nhân vật có tu vi cao tương đối, danh khí lớn một chút liền dính phải xui xẻo. Ở dưới sự đồng thuận chung, dù ngươi hung hăng tới đâu thì vẫn bị mọi người chụp cho cái mũ chính phó chủ quản a. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đã khắc tên của mình lên một miếng ngọc điệp nhỏ treo bên ngoài cửa phòng riêng. Không gian bên trong phòng phi thường hấp dẫn mọi người, nhưng một chút đồ vật bày trí cũng đều không có, dường như là hơi trống vắng. Bất quá Dược Thiên Sầu sớm đã nghĩ qua điểm này. Bởi vì mỗi người đều có sở thích khác nhau, nên hắn đã trực tiếp xuất ra 1000 thần phẩm linh thạch để mọi người chính mình chạy đi mua sắm. Thừa dịp vẫn còn thời gian, một đám người huyên náo theo cửa sổ la vút ra ngoài không trung, vội vàng phi hành dạo quanh Mê Huyễn Tiên Thành. Hiển nhiên là đang đi mua vật dùng bày trí gian phòng của mình. Nửa ngày sau, trong phòng hội nghị trên tầm thứ 21, có mấy trăm người khoanh chân xếp bằng ngồi dưới sàn nhà. Bên trong gian phòng hội nghị này không có ghế ngồi, nhưng mấy gian phòng nhỏ tiếp khách bên ngoài thì lại có thứ đồ chơi này. 13 vị chủ quản mỗi tầm được chúng nhân tiến cử, trên mặt đều mang theo diễn cảm thống khổ, cầm ngọc điệp dâng lên. Bên trong là danh sách cùng vị trí phòng của mỗi một tầm. Dược Thiên Sầu thoáng nhìn qua 13 vị chủ quản do mọi người tiến cử ra, trong lòng tủm tỉm cười thầm không thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều là những nhân vật nổi danh dẫn đầu tu chân giới. Lộng Trúc cũng nằm trong số 13 nhân vật này. Hắn thần tình bất hảo đem ngọc điệp né cho Dược Thiên Sầu, kết quả khiến cho Vi Xuân Thu ngồi bên cạnh Dược Thiên Sầu giận tím tái mặt mày, hung hăng đứng bật lên muốn động thủ, làm cho Lộng Trúc sợ tới mức dựng ngược hết lông mao trên người lên. Một chút tiểu sự thôi mà, ha ha, không ngại. Vi Bức Vương không nên nóng giận tổn thương đến thân thể chính mình. Dược Thiên Sầu nhanh nhổ khuyên giải Vi Xuân Thu, theo sau nhìn chằm chằm vào Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng nói, nếu như còn có lần sau, cẩn thận không ta đem cái đầu của ngươi hái xuống đó. Lộng Trúc thần tình buồn bực không vui đáp ứng, theo sau hộ tống một đám chủ quản quay về chỗ ngồi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới quét mắt nhìn mọi người nói những lời vô nghĩa không cần nhắc đến nữa. Lần này ta đem mọi người triệu tập đến đây, chính là muốn thông báo cho mọi người biết. Thiên Hạ Thương Hội chúng ta nửa tháng sau sẽ chính thức khai trương kinh doanh buôn bán. Trong khoảng thời gian này mọi người cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tư Không Tuyệt. Có. Tư Không Tuyệt đang ngồi khoanh chân xếp bằng trong đám người, lúc này nhanh chóng đứng lên hồi đáp. Dược Thiên Sầu vui tươi hí hưởng nói nghe nói ngươi đối với phương diện kinh doanh rất am hiểu. Lúc khác ngươi đến tìm ta, chúng ta sẽ thương lượng những sự tình cần phải chuẩn bị. Tiếp theo khoát tay áo ra hiệu cho Tư Không Tuyệt ngồi xuống, theo sau lại hô Lộng Trúc tiên sinh. Có. Lộng Trúc bất đắc dĩ đứng lên, âm thầm hối hận vì đã đi chuyến này, để cho tiểu tử kia náo nhiệt sai khiến. Nhưng mà không nghe theo cũng không xong. Phía bên cạnh Dược Thiên Sầu kia, Vi Bức Vương còn đang dùng ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa mình và đối phương lại không có một chút giao tình. Nếu đối phương ra tay, thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dược Thiên Sầu mỉm cười phân phó trong ngày khai trương Thiên Hạ Thương Hội chúng ta cần phải hư trương thanh thế. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chọn lấy 10 người. Mỗi ngày đều đi khắp các ngõ ngách trong Mê Huyễn Tiên Thành rải truyền đơn. Chuyện này phi thường quan trọng. Vì thế ngươi hãy cùng Tư Không Tuyệt đến tìm ta sau. Chúng ta phải hảo hảo thương lượng tính toán cẩn thận rồi mới hành động. Tuân lệnh. Lộng Trúc đầu đầy mờ mịt khoanh chân ngồi xuống trong bụng không ngừng nói thầm, không biết cái gì gọi là đi phát truyền đơn. Đừng nói là hắn, mà những người khác cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Chỉ nghe Dược Thiên Sầu lại hô Hồ Trường Thọ. Có. Hồ Trường Thọ nhanh chóng đứng lên nghe mệnh lệnh. Lúc này nụ cười hí hưởng trên mặt Dược Thiên Sầu đã biến mất. Thay vào đó là diễn cảm ngưng trọng nói từ hôm nay trở đi. Tuyến phòng ngự của Thiên Hạ Thương Hội sẽ do ngươi phụ trách. Mỗi ngày phái ra vài đội nhân mã thay nhau túc trực thủ vệ xung quanh tòa nhà này. Phòng ngừa có người lẻn vào ám toán chúng ta. Nếu phát hiện ra tình huống có điểm bất thường, việc đầu tiên mà ngươi cần làm chính là phát ra tín hiệu cảnh báo. Ta đã thương lượng cùng Vi Bức Vương rồi. Nếu nhận được tín hiệu cảnh báo, Vi Bức Vương sẽ ra mặt ứng phó. Sau khi tan họp, ngươi cũng đến tìm ta. Đem chuyện này hảo hảo thương lượng an trí xuống. Hắn nói xong thì đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh nhắc nhở mọi người nhất định phải nghe theo Hồ Trường Thọ an bài điều hành tuyến phòng ngự. Không được bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu ai dám trái lệnh tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, chúng nhân đều không khỏi có chút kinh ngạc. Ai mà không biết Hồ Trường Thọ cùng Dược Thiên Sầu ngày trước từng có ân oán náo nhiệt một hồi. Không nghĩ ra, Dược Thiên Sầu lại đem vị trí quan trọng như thế giao cho Hồ Trường Thọ đảm trách. Quả nhiên là vô cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà ngay cả bản thân Hồ Trường Thọ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, mơ hồ có chút kích động ôm quyền dõng dạc nói tuân mệnh. Bản thân hắn đã chỉ huy qua không ít người. Nhưng cùng lúc chỉ huy nhiều cao thủ hóa thần kỳ như thế này thì vẫn là lần đầu tiên trong đời. Kỳ thật bổ nhiệm Hồ Trường Thọ thực sự không phải là thủ đoạn thu thập lòng người của Dược Thiên Sầu, mà do bản thân Hồ Trường Thọ đích xác thiết hợp với trọng trách này nhất. 10 cao thủ đóng đầu tu chân giới năm xưa ôm nhau đối kháng. Kẻ còn sống cũng chỉ riêng một mình bản thân Hồ Trường Thọ. hắn tuyệt đối phải là người có nhiều kinh nghiệm ứng phó với các loại tình huống. Phần năng lực này là không ai có thể hoài nghi. Tuy rằng Văn Lan Phong, Lý Độc Hành cùng Lộn Trúc đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng kinh nghiệm trên phương diện điều binh khiển tướng, ba người cộng lại tuyệt đối không thể so sánh được với Hồ Trường Thọ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho Dược Thiên Sầu trọng dụng Hồ Trường Thọ. Cuộc hội nghi kéo dài không bao lâu. Dược Thiên Sầu chủ yếu muốn tạo thành thói quen cho mọi người ở dưới loại hình thức này. Tiếp thụ tốt công tác được phân phó. Không để xảy ra những tình huống bất trắc. Tan họp xong, Tư Không Tuyệt, Lộng Trúc và Hồ Trường Thọ đi theo Dược Thiên Sầu đến một gian phòng khác. Mấy người một lần nữa ngồi thương thảo kế sách. Hảo hảo thương nghị những chuyện cần phải làm trong khoảng thời gian sắp tới. Sau khi mấy người này bày binh bố trận xong, Hồ Trường Thọ nhanh chóng đi an bài nhân mã tiến hành làm công tác thủ vệ canh gác bốn phía xung quanh đỉnh núi. Còn Lộng Trúc thì phải vác khuôn mặt Mỹ Nam đi rải truyền đơn. Đêm hôm đó, trên sân Thượng Thiên Hạ Thương Hội, Dược Thiên Sầu cử hành yến tiệc phi thường long trọng. Hoan nghênh mọi người gia nhập dốc sức vì Thiên Hạ Thương Hội. Cũng không biết hắn lấy từ đâu ra rất nhiều thịt nướng và hảo tử hương vị mê say. Cùng mọi người no say ăn uống ở dưới sao trời. Vạn Cổ Thông trưởng lão Vạn Cát Di, Ly Hỏa Cung trưởng lão Hỏa Phong, Linh Tu Môn trưởng lão Đỗ Nam Sơn, Triêu Thiên Cung trưởng lão Á Đông Lâu. Bốn vị trưởng lão của tứ đại môn phái sau khi nhận được thiệp mời đều vui vẻ chạy đến phó ước. Cùng Dược Thiên Sầu hoan hỷ chè chén trên sân thượng của Thiên Hạ Thương Hội. Thoạt nhìn cảm tình giữa song phương đối với nhau không hề sai. Trên sân thượng, rượu thịt bừa phứa tràn đầy, xen lẫn những thanh âm cười nói rôm rã, náo nhiệt, hấp dẫn không ít thân ảnh tò mò đứng bên ngoài trời đêm nhìn vào quan sát. Theo sau Dược Thiên Sầu đích thân bước ra thi triển tay nghề nướng thịt của mình, phục vụ hào sảng cho các vị trưởng lão của tứ đại môn phái. Hành động này có thể xem như là đã phi thường bán thể diện cho mấy vị trưởng lão này rồi. Dược trưởng môn, sao không mời Vi Bức Vương cùng Bạch Vân Sơn chủ qua đây tham dự náo nhiệt? Đỗ Nam Sơn nghiêng đầu nhìn Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đang sống vai nhau mà đứng bên ngoài lan can. Mấy vị trưởng lão kia cũng khẽ gật đầu tán thành. Kỳ thật luận tu vi bốn người bất quá mới chỉ là đại tiên hậu kỳ, còn kém xa Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng. Nhưng bởi vì bối cảnh quan hệ của mấy người quả thật là cũng đủ tư cách để ngồi cùng bàn với hai nhân vật này. Dược Thiên Sầu đem một đĩa thịt nướng thơm phức đặt xuống trước mặt Đỗ Nam Sơn. Lắc đầu cười khổ nói chư vị hẳn là đều biết. Tính tình của Bạch Vân Sơn chủ không thích náo nhiệt. Để cho Vi Bức Vương bồi tiếp hắn đi. Không cần cưỡng cầu, mà cưỡng cầu cũng không thể được. Mấy người nghe vậy cũng gật đầu, không đàm luận tới Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng nữa. Lúc này ánh mắt của lĩnh chủ chư quốc nhân gian thi thoảng cũng liếc tới phía bên này. Bọn hắn đều không tưởng tượng nổi. Dược Thiên Sầu ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, mà đã tạo dựng mối quan hệ không tệ cùng với mấy đại phái tiên giới. Trong lòng bọn hắn đối với tương lai của chính mình, lại gia tăng thêm một chút lòng tin. Dược Thiên Sầu thu hết thịt nướng trên kệ xuống, bày lên đĩa, dâng tới trước bàn cùng mấy vị trưởng lão vây quanh ngồi xuống. Hướng mấy người cười nói có chuyện này vốn định ngày mai mới công bố, nhưng hôm nay được chư vị đích giá thân lâm, ta đây cũng không dám giấu giếm thêm nữa. Khoảng nửa tháng thời gian sau, thiên hạ thương hội chúng ta sẽ chính thức khai trương. Chẳng biết mấy vị trưởng lão có điều gì nhắc nhở căn dặn hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 869 mật mưu hãm hại. Mấy người giật mình, nhìn nhau một thoáng, cùng nhau chập tay nói lời chúc mừng khai trương đại cát. Sau vài câu khách khí, Vạn Cách Di thử hỏi không biết thiên hạ thương hội khai trương sẽ dùng ngành buôn bán gì làm chủ yếu. Ba người khác cũng lộ ra hình dạng chăm chú lắng nghe. Truyền thống này của thương hội Dược Thiên Sầu cũng biết. Ngày thương hội chính thức khai trương, đều sẽ đưa ra một ít hàng buôn bán có thể trấn bãi làm chủ yếu. Đồng thời sẽ dùng giá hơi thấp hơn thị trường làm giao dịch. Ý đồ cầu sinh ý thịnh vượng nhân khí đại vượng. Thí dụ như Triêu Thiên Cung. Khi khai trương khẳng định sẽ dùng tiên đan làm chủ. Mà Ly Hỏa Cung sẽ dùng tiên khí luyện chế làm chủ yếu. Nói chung phải xuất ra loại hàng hóa hạng nhất để qua được khảo nghiệm. Sẽ không bởi vì giá thấp mà tạo thành tranh mua. Khiến cho cùng ngày khai trương liền bị làm ra chuyện hết hàng mà đóng cửa. Đây đối với thương hội buôn bán trong tiên giới mà nói là một chuyện rất trọng yếu, hầu như đã hình thành quy củ. Qua được khảo nghiệm đã nói lên thực lực của thương hội này phi phàm. Nếu như không chịu nổi khảo nghiệm, vậy sẽ trở thành chê cười. Khai trương cùng ngày đã bị làm cho đóng cửa, đây không phải chê cười thì là cùng loại chuyện này bình thường hay rơi vào những tiểu thương hội chỉ vừa thành lập ngay ngày khai trương. Bởi vì sinh ý đó đã sớm có người mở đường trong tiên giới. Sau đó họ lại khai trương buôn bán cùng loại liền có hiềm nghi muốn giành sinh ý. Thường thường những đại môn phái cùng sinh ý sẽ cố ý ngay ngày khai trương đến gây khó khăn cho tiểu thương hội. Đến cố ý đại thu mua. Làm cho người ta cùng ngày khai trương lại phải đóng cửa. Dược Thiên Sầu cũng không chút sợ hãi. Gắp thức ăn nhấm nuốt. Lại uống ngụm rượu. Nhàn nhạt cười nói mấy vị trưởng lão nghĩ thiên hạ thương hội ta dùng tiên thảo làm chủ thì thế nào? Tiên thảo. Mấy người đồng thời sửng sốt. Ở tại tiên giới thật ra không có thương hội hoặc môn phái nào chuyên môn làm sinh ý mua bán tiên thảo. Thứ này đều là hái xong mới có thể mua bán. Lại thêm chu kỳ sinh trưởng hạn chế. Ngoại trừ mấy môn phái tinh thông luyện đan sẽ dùng đại lượng thời gian đi trồng. Bình thường sau đoạn thời gian thần khư cảnh đóng cửa, hầu như rất ít có tình huống đại quy mô bán ra. Hỏa Phong cười ha ha nói dược trưởng môn thật biết chọn thời gian. Không ngờ đợi sau khi thần khư cảnh đóng cửa lại dùng việc buôn bán tiên thảo để khai trương. Đây xác thực là một biện pháp không sai. Có thể rơi chậm lại chuyện phiêu lưu tranh mua. Nói cũng không phải nói như vậy. Á Đông Lâu chậm rãi lắc đầu nói tuy rằng tiên giới không có thương hội và môn phái chuyên làm sinh ý về tiên thảo. Khả năng có môn phái ra oai phủ đầu không lớn. Nhưng sợ rằng dược trưởng môn còn phải chuẩn bị nhiều hàng hóa một chút. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có người cố ý đến quấy rối thì làm sao bây giờ? Hỏa Phong nhìn Á Đông Lâu hắc hắc cười nói dùng tiên thảo làm chủ bán. Nếu nói có người sẽ trắng trợn tranh mua. Ta xem có khả năng nhất chính là Triêu Thiên Cung của ngươi. Thử nghĩ Triêu Thiên Cung ngươi có nhu cầu về tiên thảo lớn nhất. Hơn nửa ngày thiên hạ thương hội khai trương phải án theo quy củ bán ra với giá tiện nghi. Lúc này không mua vào với số lượng lớn. Còn muốn đợi đến khi nào? Hai người khác cũng ha ha cười. Á Đông Lâu cười khổ nói việc này ta còn thật không dám bảo chứng. Bởi vì thật sự có khả năng này. Nếu như trong môn phái thật muốn hạ lệnh đại lượng thu mua. Ta cũng đỡ không được. Nhưng chỉ sợ ngày sau gặp dược trưởng môn ta thật thấy xấu hổ. Á trưởng lão quá lo lắng. Dược thiên sầu cười nói lần này sở dĩ dám thành lập thiên hạ thương hội rồi khai trương. Chính bởi vì có được Vi Bức Vương và Bạch Vân Sơn chủ lực mạnh chi trì. Chuẩn bị hàng hóa không dám bảo chứng đủ khả năng ướm. Phó sự trùng kích trong ngày khai trương. Nhưng cũng miễn cưỡng xem như sung túc. Về phần những chuyện khác chỉ đành nghe thiên mệnh. Cùng ngày phải đóng cửa lại có quan hệ. Ta không quan tâm. Sở dĩ hắn mời mấy người này tới. Chính là cố ý đưa tin tức ra ngoài. Muốn cho mọi người biết tiên thảo trong tay Minh đến từ chỗ Vân Bằng và Vi Xuân Thu. Miễn cho có quá nhiều người nhớ thương chính Minh. Mọi người ha ha cười trừ. Tự giác không dây dưa ở câu chuyện trọng tâm này. Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lần này thiên hạ thương hội khai trương chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Dù Triêu Thiên Cung không ra tay, chỉ sợ Tuyệt Tình Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian này Tuyệt Tình Cung mọi việc không thuận. Bên trong thần khư cảnh đã đánh mất mặt mũi không nói. Ngay cả cháu ruột của đại cung phụng trong môn phái cũng bị người giết chết. Đến nay cả thi thể cũng không tìm được. Mà Dược Thiên Sầu và Tuyệt Tình Cung kết xuống thù hận là chuyện mà cả tiên giới đều biết. Lại đúng lúc thiên hạ thương hội sập khai trương. Bằng tác phong có thù tất báo của Tuyệt Tinh Cung, tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Nếu không phải thiên hạ thương hội có Vi Xuân Thu và Vân Bằng tọa trấn, dù không thể công khai trả thù, thì ngầm cũng sẽ hạ độc thủ đối với Dược Thiên Sầu. Cũng may có hai vị cao thủ này tọa trấn. Bất quá phỏng chừng cũng khó thể tránh khỏi sự khó khăn lần này. Hơn nữa về sau cũng sẽ có khó khăn không ngừng. Đêm khuya đã tận hứng, rượu say, lửa than lúc sáng lúc tối chậm rãi tắt, mọi người đoàn tụ trên mái nhà cũng đã tản. Văn Lan Phong chậm rãi từ bên cạnh lan can bạch ngọc tiêu sái rời đi. Để lại một dáng người thước tha cô tịch đón gió đêm. Lộ Nghiên Thanh tiện tay kéo xuống cây trâm cài tóc. Mái tóc dài buông xuống bay lượn trong gió đêm. Mái tóc bị tổn hại ngày trước cũng đã mọc dài trở lại, chỉ là trái tim không biết vẫn còn như xưa hay không. Lộ Nghiên Thanh tựa ngay lan can bạch ngọc chậm rãi quay đầu. Từ trong mái tóc bay tung có thể nhìn thấy được Dược Thiên Sầu một mình ngồi dưới màn đêm. Bàn tay chống lên trán đang trầm tư suy nghĩ. Nàng rất muốn đi qua hỏi hắn. Bằng tu vi của hắn hôm nay đứng ở nhân gian cũng đã đủ tiêu dao tự tại. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Vì sao vẫn phải liên tục bôn ba bận rộn không ngừng nghỉ? Ngay trong lúc nàng còn đang do dự, Vi Xuân Thu và Vân Bằng cùng nhau đi tới ngồi đối diện Dược Thiên Sầu. Hai người liếc mắt nhìn Lộ Nghiên Thanh. Thần tình ba người liền biến hóa. Hiển nhiên đang truyền âm nói chuyện với nhau. Theo vẻ lắc đầu nhàn nhạt cười của Dược Thiên Sầu, ba người kết thúc cuộc nói chuyện. Đang muốn đứng dậy rời đi, Dược Thiên Sầu chợt nhìn thấy Lộ Nghiên Thanh đang cô linh linh đứng một chỗ chợt ngây ra. Lập tức gật đầu thản nhiên cười cười đầy vẻ hữu hảo. Liền lắc mình đi xuống phía dưới. Vi Xuân Thu cũng đi theo ly khai. Lộ Nghiên Thanh nhẹ nhàng cắn môi. Trong lúc vô ý ánh mắt chạm với ánh mắt Vân Bằng. Trong đôi mắt Vân Bằng hiện lên một tia kinh diễm. Hai người nhẹ gật đầu như chào nhau. Sau đó đều tự xoay người quay đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một thanh y nữ nhân đóng bên này. Một bạch y nam nhân đứng đầu bên kia. Cũng bắt đầu từ đêm nay. Mỗi đêm trên mái nhà thân ảnh Vân Bằng cũng không hề cô đơn. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là một người ở đầu này. Một người ở đầu kia, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ gật đầu xem như chào nhau mà thôi. Song phương chẳng bao giờ nói qua một câu nào. Ngày kế, Lộng Trúc Phong lưu phóng khoáng mang theo 10 người. Đều tự cầm lấy một đống truyền đơn đã in ấn suốt đêm đi đến quảng trường trung trong của Mê Huyễn Tiên Thành phát tán. Lộng Trúc thật sự không nghĩ ra đầu óc Dược Thiên Sầu rốt cục được làm bằng vật gì. Thế nào luôn có thể làm ra những chuyện ngạc nhiên cổ quái đến như vậy? Kết quả sau một ngày đêm, chịu người trợn mắt không nói. Mọi người còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp sự khiêu khích lẫn châm chọc. Thiếu chút nữa làm gương mặt cười đến cống ngắt. Vừa nghĩ phải làm việc này tới 10 ngày, những người này thiếu chút nữa muốn tan vỡ. Nếu không phải bị vị trưởng hình sự Dược Thiên Sầu đè nặng, mọi người đã sớm bỏ gánh mặc kệ. Thế nhưng hiệu quả tuyên truyền khác lạ như vậy quả thực thật lớn. Nhiều ít khiến bên trong Mê Huyễn Tiên Thành oanh động. Tin tức nửa tháng sau Thiên Hạ Thương Hội khai trương truyền bá khắp toàn bộ tiên giới. Nếu như việc này đặt ở trước đây, mọi người khẳng định chẳng thèm quan tâm tới quý biết Thiên Hạ Thương Hội là lai lịch gì. Thế nhưng danh khí của Dược Thiên Sầu lại thêm thác nước khắc chữ và tòa cao lầu tạo thành oanh động, đã thay lần tuyên truyền này mang đến hiệu quả thật khó thể tưởng tượng. Thật sự không ai dám nghĩ tới. Phanh! Một tiếng chiếc bàn bị phách thành mảnh vụn. Bên trong phân đà Tuyệt Tình Cung tại Mê Huyễn Tiên Thành, trưởng lão Tuyệt Tình Cung Phượng Cửu Như liên tục cười nhạt nói Dược Thiên Sầu đúng thật là biết gây sự. Một chuyện tiếp một chuyện không dứt. Xem ra sớm muộn là một tai họa. Không thể cho hắn có cơ hội thành công. Đệ tử Tôn Luân cũng chính là đà chủ phân đà nơi đây, đưa mắt nhìn chiếc bàn bị đánh nát, chặt tay nói sư phụ bớt giận. Chỉ là một Dược Thiên Sầu mà thôi, không đáng vì hắn nổi giận. Muốn thu thập hắn chỉ là chuyện tùy thời tùy lúc. Hừ, Phượng Cửu Nhu lạnh lùng nhìn tới tùy thời tùy lúc. Vì sao cho ngươi thu xếp mấy người tiến vào Thiên Hạ Thương Hội làm cơ sở ngầm cũng làm không xong. Vừa ra mặt đã bị người ta diệt không còn một mảnh. Lẽ nào bây giờ ngươi còn cho rằng người ta dễ thu thập? Chỉ bằng Vi Xuân Thu và Vân Bằng ở bên cạnh hắn không rời, cung phụng trong môn phái không ra mặt, ngay ta cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Lẽ nào ngươi còn lợi hại hơn so với ta? Ách! Tôn Luân hết lời để nói. Ngẫm lại mình làm một đại chủ cũng thật quá uất ức. Bởi vì nguyên nhân vị trí nơi này trọng yếu, vì vậy bên trong môn phái còn phái thêm một trưởng lão đến tọa trấn. Mà vị trưởng lão này còn là sư phụ của chính mình. Ngày tháng thật là khó khăn trôi qua, làm sao so sánh được với những đại chủ khác đang chủ trì một phương trôi qua những ngày tháng thư thái. Tôn Luân dừng một chút, trên mặt bày ra vẻ tươi cười nói sư phụ, Thiên Hạ Thương Hội không phải sập khai trương sao? Không bằng đến lúc đó chúng ta trắng trợn tranh mua, làm cho hắn phải đóng cửa trong một ngày, cho hắn màu sắc mà xem. Nói vậy trên mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng cũng không ánh sáng. Dù sao bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta. Đây là biện pháp tốt mà ngươi nghĩ ra. Phượng Cửu Như hừ lạnh một tiếng, sau đó trọng trọng bổ sung một câu ngu xuân. Chúng ta là đại phái bà danh đệ nhất tiên giới, lại đi dùng trò này chơi đùa một tiểu phái, quả thực giống như đánh vào mặt mình. Muốn chơi đùa cũng phải dùng trò nào có thể lấy ra tay mới được. Sư phụ giáo huấn thật đúng, còn thỉnh sư phụ minh kìa. Trên mặt Tôn Luân cười làm lành, trong bụng cũng oán thầm không ngớt. Nói đi nói lại cũng không đúng.